Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1871, Trảm đạo vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1871, Trảm đạo vực, xôn xao. Hồng Nhật thần hà đồ lần nữa triển khai, lơ lửng đến cách mặt đất cao vài chục trượng giữa không trung. Mặt trời đỏ tách ra chói mắt vầng sáng. Rộng lớn thần sông vờn quanh thiên sơ tiên tử bọn người lưu động, đem huyết hoàng phong cách trở ở ngoại vi. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ thông suốt, huyết phong tu la vương không dám đơn giản ra tay nguyên nhân. Hướng chân diệu tiểu đạo nhân phân phó một câu, chú ý bảo hộ bách hoa tiên tử, đừng cho nàng bị tu sĩ khác đánh lén. Sau đó Trương Nhược Trần đem càn khôn giới bên trong Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước, Lý Diệu Hàm toàn bộ đều tiếp đi ra, làm cho các nàng cùng thiên sơ tiên tử cùng một chỗ đối kháng huyết hoàng phong cùng đế tổ thái tử bọn người công kích. Sau một khắc, Trương Nhược Trần vượt qua thần sông, hướng thần nhai tiên sinh chỗ phương hướng, công phạt đi qua. Trương Nhược Trần, thiên sơ tiên tử hoán hắn một tiếng, lo lắng dùng Trương Nhược Trần sức một mình, khó có thể đối phó người lui tới cùng đi hành giả hai người. Trương Nhược Trần hướng thiên sơ tiên tử truyền quay lại một đạo tinh thần lực, nói, hôm nay một trận chiến mấu chốt thắng bại, tất cả bách hoa tiên tử một người trên người, đang mang sinh tử, cho nên, ta phải đi trợ nàng giúp một tay. Chỉ cần đánh chết thần nhai tiên sinh, thắng lợi thiên bình sẽ khuynh hướng chúng ta. Thiên sơ tiên tử biết rõ Trương Nhược Trần nói là sự thật. Thế nhưng mà, đương nàng nghe được, hôm nay một trận chiến mấu chốt thắng bại, tất cả bách hoa tiên tử một người trên người, trong nội tâm vẫn là hơi có chút ghen tuông. Hàm răng kìm lòng không được cắn từng cái môi, làm một cái cổ văn minh thiên nữ. Thiên sơ tiên tử kỳ thật cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Huống chi là ở cùng nàng nổi danh bách hoa hiện tại trước mặt. Mà lại, nói ra lời này ngươi, hay vẫn là cùng nàng từng có một đoạn nhân duyên Trương Nhược Trần. Trước Trương Nhược Trần nói bách hoa tiên tử là hồng nhan chi kỷ của hắn. Thiên sơ tiên tử trong nội tâm, kỳ thật cũng có một ít xúc động. Thiên sơ tiên tử ngược lại cũng không phải tầm thường nữ tử. Rất nhanh tâm tình tự khôi phục lại bình tĩnh, khống chế uốn lượn chảy xuôi thần sông, đem sư thanh thần tử va chạm được bay ra ngoài, đem hắn kích thương. Huyết phong tu la vương liếc qua, xông ra thần sông Trương Nhược Trần, không để ý đến hắn. Tại hắn xem ra, dùng người lui tới cùng đi hành giả thực lực, đủ để đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần uy hiếp không được thần nhai tiên sinh. Quả nhiên, người lui tới cùng đi hành giả, một cái canh giữ ở thần nhai tiên sinh bên cạnh, cái khác hướng Trương Nhược Trần công giết đi qua. Hướng Trương Nhược Trần ra tay chính là người lui tới. Hắn sử dụng 5 kiện thánh khí hộ thể, trong cơ thể xông ra một đoàn đen nhánh sắc khí vân, khí trong mây thò ra một chỉ dài chừng 10 trượng ma thủ. Trương Nhược Trần đánh ra thanh thiên phù đồ tháp, một kích chấn vỡ ma thủ, cực lớn thân tháp đánh về phía người lui tới bản tôn. Người lui tới trong lòng biết chí tôn thánh khí uy lực cường hoành, trong miệng nhổ ra một ngụm thánh huyết, phun tại một mặt trắng sắc cốt trên đầu. Cái kia là một khối thần linh sọ, dính lên người lui tới thánh huyết về sau, xương cốt bên trong tuôn ra trầm trọng thần lực. Cùng lúc đó, canh giữ ở thần nhai tiên sinh bên cạnh đi hành giả kết xuất một đạo núi cao khổng lồ như vậy kim sắc Phật thủ ấn, theo giữa không trung hướng Trương Nhược Trần oanh kích xuống dưới. Ầm ầm, thanh thiên phù đồ tháp cùng thần linh đầu lâu đối bính, lập tức kinh thiên động địa thánh đạo lực lượng hướng tứ phương phun dũng. Người lui tới vì ngăn trở chí tôn thánh khí, thi triển ra một loại bí pháp, thân thể tựa như khí cầu phồng lên, trở nên cao vài chục trượng, như là hóa thành một tòa hình người tiểu sơn. Đăng đăng, dù vậy, người lui tới như trước bị đánh lui, hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước. Trương Nhược Trần muốn thừa dịp thắng truy kích, nhưng là phía trên, đi hành giả kim sắc Phật thủ ấn oanh kích xuống, cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Thanh thiên phù đồ tháp hướng lên bay đi, đem thủ ấn đánh nát, hóa thành đầy trời kim sắc quang vũ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem dịch hoàng cốt trượng văng ra, nói, chỉ cần ngươi giết đi hành giả, ta liền vì ngươi tìm kiếm đủ nhiều thần huyết cùng đại thánh thánh nguyên. Vì ngươi đúc luyện mới thân thể, tốt, một lời đã định, cốt trượng bên trong tà linh phát ra khặc khặc tiếng cười, hóa thành một màu đen khô lâu, hướng đi hành giả công phạt đi qua. Đi hành giả vội vàng khởi động đạo vực, một đạo Phật chỉ hướng màu đen khô lâu điểm tới, đầu ngón tay có hùng tráng khỏe khoắn lực lượng tuôn ra, chấn đắc không khí phát ra ầm ầm tiếng phá hủy. Màu đen khô lâu một quyền ném ra đi, cùng chỉ kình đối bính. Phía dưới, người lui tới tâm chìm vào đáy cốc, dùng hắn lực lượng một người chống lại trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí Trương Nhược Trần, có chút lòng tin không đủ. Chưa cho người lui tới đa tưởng thời gian, Trương Nhược Trần điều khiển thanh thiên phù đồ tháp dùng thế sét đánh lôi đình công kích đi qua. Bành, một kích này, thần linh đầu lâu mặt ngoài thần lực bị đánh được tản ra, người lui tới hai tay giật tràn ra thánh huyết, đau đớn được chết lặng, mà ngay cả thần lực đầu lâu đều thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài. Đạo vực cảnh tu sĩ, không gì hơn cái này. Trương Nhược Trần chiến ý đầm đặc, sát khí dâng lên, thanh thiên phù đồ tháp mặt ngoài phóng xuất ra thanh mang, đem đại địa đều chiếu rọi thành thanh sắc. Chí tôn chi lực cho người lui tới tạo thành quá lớn áp bách, vội vàng khởi động đạo vực, đem thần linh đầu lâu cùng 5 kiện thánh khí toàn bộ đều đánh đi ra ngoài, cùng thanh thiên phù đồ tháp đối bính cùng một chỗ. Bành bành, 5 kiện thánh khí toàn bộ bạo toái tại chí tôn thánh khí trước mặt, tựa như gốm sứ làm đồng dạng. Phốp, người lui tới miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù, chật vật hướng về sau rút lui. Xa xa huyết phong Tu La Vương, thật không ngờ người lui tới vậy mà hội bị bại nhanh như vậy, trong nội tâm rất là thất vọng. Vì vậy, giật giật ngón tay, lập tức, hai cái phong vương dẫn đầu hơn 300 chỉ huyết hoàng phong hướng Trương Nhược Trần bay đi. Mỗi một chỉ phong vương đều có được tiếp cận đạo vực cảnh tu sĩ chiến lực, hơn nữa trí tuệ cực cao, không thua nhân loại bầy ong ở bên trong. Bay ra rậm rạp chằng chịt huyết sắc sợi tơ, hội tụ hướng Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo huyết sắc sợi tơ đều là một cây phong châm, xuyên thấu lực có thể cùng kiếm thánh kiếm đánh đồng. Mấy trăm căn phong châm bay ra, tu vi lật cao đều được tránh đi mũi nhọn. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, ẩn thân đến thanh thiên phù đồ tháp phía sau. Bành bành, dày đặc tiếng oanh minh tại thanh thiên phù đồ tháp bên trên vang lên, bị đâm cho thân tháp nhẹ nhàng lay động. Sau một khắc, Trương Nhược Trần theo tháp sau lách mình mà ra, khởi động Bát Long Tán, khẽ quát một tiếng, thu, sở hữu huyết hoàng phong đều bị thu nhập tiến tán ở bên trong, kể cả hai cái phong vương. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, dùng hắn tu vi hiện tại khẳng định trấn ép không được nhiều như vậy phong vương. Vì vậy, trực tiếp đem Bát Long Tán ném vào càn khôn giới, làm cho tiếp thiên thần mộc trấn áp. Đồng, người lui tới nắm lấy cơ hội, điều động trưởng đạo quy tắc cùng lôi điện quy tắc, hai tay chộp tới hơn 1000 đạo lôi điện, thân hình cùng lôi điện cùng nhau bay ra đi, song trưởng đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần đột nhiên quay người, song trưởng cũng đánh đi ra ngoài, cùng người lui tới đối bính cùng một chỗ, tại không có điều động chân lý quy tắc dưới tình huống. Trương Nhược Trần trưởng lực, do người lui tới yếu đi quá nhiều, thân thể như là mũi tên bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ trên núi nhỏ. Sơn thể bị đụng xuyên, đi chết, người lui tới đúng lý không buông tha người. Từ trên trời giáng xuống, đầy trời lôi điện lập lòe, một trường đánh về phía mặt đất Trương Nhược Trần. Trường lực còn không có rơi xuống, mặt đất mà bắt đầu trầm xuống. Ầm ầm, Trương Nhược Trần nằm trên mặt đất, song trường lần nữa cùng người lui tới đối bính. Chỗ bất đồng chính là, lúc này đây, hắn điều động ra chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng. Đúng là cùng người lui tới liều đến tương xứng, ngắn ngủi rằng co về sau, Trầm Uyên cổ kiếm tại kiếm linh điều khiển xuống, theo Trương Nhược Trần trên người bay ra, kích tại người lui tới ngực, kiếm bị đạo vực ngăn trở, nhưng là mũi kiếm như trước tại từng bước tới gần người lui tới lồng ngực. Người lui tới ánh mắt kinh biến, lập tức thu trường, hướng về sau cấp tốc bạo lui. Bành, Trương Nhược Trần xoay người theo trên mặt đất nhảy lên, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra kiếm cửu, hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm hướng người lui tới đâm thẳng đi qua. Trầm Uyên cổ kiếm lần nữa cùng bị đạo vực ngăn trở. Đạo vực là do người lui tới trong cơ thể thánh đạo quy tắc, cùng phiến khu vực này thiên địa quy tắc, cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Có cực kỳ kinh người lực công kích cùng lực phòng ngự. Tại kiếm cùng đạo vực đối bính trong nháy mắt, Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra một đạo nhân ảnh, nhảy vào tiến đạo vực, một kiếm đánh về phía người lui tới mi tâm. Người rõ ràng tu luyện ra kiếm hồn, người lui tới trừng lớn hai mắt, căn bản không kịp ngăn cản kiếm hồn. Trương Nhược Trần kiếm hồn xuyên thấu người lui tới đầu lâu, người lui tới đầu lâu hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng mà thánh hồn lại bị một kiếm đánh nát, đạo vực biến mất, người lui tới đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, đã mất đi tiếng động. Kiếm hồn bay trở về Trương Nhược Trần thân thể, đem người lui tới thi thể thu hồi. Ánh mắt của hắn hướng hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đi hành giả bị màu đen khô lâu toàn diện áp chế. Bại, chỉ là vấn đề thời gian, chưa cho Trương Nhược Trần công kích thần nhai tiên sinh cơ hội. Huyết Phong Tu La Vương dùng tinh thần lực đã tập trung vào Trương Nhược Trần. Huyết Phong Tu La Vương tinh thần lực cường độ so ra kém Kỷ Phạn Tâm cùng thần nhai tiên sinh, nhưng là có thể khống chế rất nhiều huyết hoàng phong. Tinh thần lực tự nhiên là không kém, không đơn giản a, mới 8 bước thánh vương tu vi, có thể lực áp 2 vị đạo vực cảnh cường giả, nếu để cho tu vi của ngươi tái tiến một bước, mặc dù là bổn vương, đều không có nắm chắc có thể giết ngươi. Huyết Phong Tu La Vương nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, ngươi cho rằng hiện tại tựu có nắm chắc giết ta? Huyết Phong Tu La Vương nói. Tu vi của ngươi quá thấp, mặc dù nắm giữ lấy chí tôn thánh khí, cũng ngăn không được ta. Ta như muốn giết ngươi, ngươi ngăn không được tam kích, không ngại thử xem. Trương Nhược Trần làm ra một cái thỉnh thủ thế. Huyết Phong Tu La Vương ánh mắt không lưu dấu vết hướng Kỷ Phạn Tâm cùng thần nhai tiên sinh liếc qua. Có thể nhìn ra, hai người bọn họ đấu pháp đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, khẳng định không cách nào dừng tay. Giờ phút này là hắn ra tay tốt nhất thời gian. Tốt, bổn vương ngược lại muốn nhìn cái gọi là thời không truyền nhân đến cùng có năng lực gì. Huyết Phong Tu La Vương thân hình trở nên mơ hồ, hạ một cái chớp mắt xuất hiện đến Trương Nhược Trần chính phía trước. Dưới chân của hắn là một đầu dài trường kiếm đường. Trương Nhược Trần sớm đã đem thời không bí điển nắm ở trong tay, đang muốn đem hắn mở ra. Bá, Trương Nhược Trần sau lưng bay vút ra một đạo uy vũ thân ảnh, rộng thể rộng rãi, một trường đánh ra đi ra ngoài, cùng huyết phong tu la vương chiến kiếm đối bính cùng một chỗ. Dùng lực lượng liều mạng, ầm ầm một tiếng, huyết phong tu la vương đúng là bị đánh được quăng lên. Rơi xuống mặt đất, lại hướng về sau ngược lại trượt ra đi, ngừng đến ba dặm bên ngoài. Huyết phong tu la vương ổn định bước chân về sau, chỉ cảm thấy toàn thân tạng phủ đều tại đau đớn, trong nội tâm cực độ khiếp sợ. Rõ ràng có người có thể đủ dựa vào võ đạo lực lượng chính diện đưa hắn đánh lui. Hắn ngẩng đầu hướng đối diện người nọ nhìn lại, đã thấy người nọ chắp tay hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Thái tử điện hạ, hộ gia đến chậm, thỉnh ngươi chuộc tội. Cách Trương.